Ở huyền cốt chiến khải pho tượng phía dưới đại hoang chiến viện, hiệu trưởng Hùng Bách Lý cực kỳ bi thống địa nói Hùng Bách Lý là đại hoang chiến trong viện nhân vật huyền thoại. Có người nói hắn khi còn trẻ đã từng là một tên thực lực phá tan kết đan kỳ cảnh giới đỉnh cao chiến đấu hình người tu chân. Ở yêu thú trên cánh đồng hoang quát tháo phong vân, quét ngang bát hoang, được xưng núi lửa, có điều ở một lần thú triều bạo phát chung. Hắn rơi vào trùng vây mạnh mẽ cùng thú triều chính diện va chạm một ngày một đêm, tuy rằng đánh giết ngàn vạn yêu thú chính mình quá độ tiêu hao linh năng. Lại trúng rồi vượt qua 30 chồng yêu độc, kỳ kinh bát mạch đều bị ăn mòn, thực lực xuống dốc không phanh, không cách nào lại tập trung vào chiến đấu, có điều hắn không hề từ bỏ. Dựa vào kinh người nghị lực cùng thiên phú, dĩ nhiên từ chiến đấu hình người tu chân chuyển hóa thành quản lý hình người tu chân. Đồng thời khôi phục thực lực đến kết đan kỳ cấp trung cảnh giới. Bởi vì là như vậy truyền kỳ trải qua, Hùng Bách Lý ở đại hoang chiến trong viện có rất cao hy vọng, mặc dù là thực lực cao hơn hắn một bậc cường giả. Đối với hắn đam nhâm hiệu trưởng chức là tâm phục khẩu phục, có người nói. Hùng Bách Lý dã tâm bừng bừng, một lòng muốn đem đại hoang chiến viện chế tạo thành 9 đại trung 3 vị trí đầu siêu cấp đại học. Ít nhất cũng phải thoát khỏi hiện nay đành phải 9 đại chi chưa quẫn cảnh, mà ý nghĩ của hắn là được cường hóa tứ đại trọng điểm chuyên nghiệp. Suy yếu thậm chí giải tán toàn bộ rác rưởi chuyên nghiệp. Tài nguyên đều vùi đầu vào tứ đại trọng điểm chuyên nghiệp phát triển chung đi, mặc dù như thế. Đối mặt thảm như vậy kịch, Hùng Bách Lý không khỏi buồn bã ủ rũ ở hiệu trưởng bên người. Nguyên Mạn Thu toàn thân áo đen, sắc mặt xám trắng, chết nhìn chòng chọc huyền cốt chiến khải hài cốt, tựa hồ muốn đem hài cốt từ nền tượng mạnh mẽ rút ra. Này 7 ngày nàng hầu như không ngủ không ngớt, như là phát điên ở bỏ giờ chung đào móc, cả người tiêu tụy rất nhiều, gầy gò một chút, ngờ ngợ có thể nhìn ra mấy chục năm trước biển sâu nữ thần từng tia một cái bóng nhìn nàng cùng 7 ngày trước như hai người khác nhau dáng dấp. Lý Diệu có chút hoảng hốt, này 7 ngày hắn hầu như không ngủ không ngớt. Phát huy ra ở pháp bảo phần mộ bồi dưỡng được sở trường. Cùng Nguyên Mạn Thu đồng thời thanh lý bỏ giờ, từ đổ nát thê lương phía dưới cứu giúp ra không ít quý giá thẻ ngọc. Thư tịch, tu luyện khí giới cùng thiên tài địa bảo, dù cho Lý Diệu ở ký ức mảnh vỡ chung tiếp thu quá muôn vàn thử thách mài rũa, vào lúc này đều có chút đánh không chịu đựng được, lảo đảo luyện khí hệ chỉ còn dư lại một tên phó giáo sư. Mười mấy thực lực bình thường học sinh, sau này đường muốn đi như thế nào đây? Lý Diệu đang trầm tư đang lúc này, có người ở phía sau nhẹ nhàng chọc vào hắn một hồi. Quay đầu lại nhìn lên, nhưng là tân sinh Hoàng Thông. Hoàng Thông là tân sinh trung thành viên tích cực, tính cách vô cùng hướng ngoại, đến rồi không mấy ngày rồi cùng học sinh cũ hòa mình. Trả lại kết giao không ít ở ngoài hệ bằng hữu. Tin tức vô cùng linh thông. Hoàng Thông trùng Lý Diệu nháy mắt. Lý Diệu, ngươi có hay không nghĩ kỹ, đến tột cùng chuyển tới cái nào hệ, là thiết quyền hội vẫn là loạn nhận đường? Lý Diệu sững sờ, có ý gì, lại nhìn Hoàng Thông bên người, luyện khí hệ thạc quả cận tôn, quả lớn còn sót lại, tân sinh học sinh cũ đều tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt tuy rằng vô cùng đau thương, nhưng không che giấu nổi đáy mắt ước mơ. Hoàng Thông nhíu nhíu mày. Lẽ nào ngươi còn không biết? Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi vẫn ở siêu tập bỏ giờ chung tài nguyên. Khả năng trả lại không nghe nói luyện khí hệ muốn chia tiêu. Cách chương.